Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Alice mời. Đối với bị mọi người xưng là thần sự tình, Trần Lạc biểu thị không dám nhận. Mặc dù thần ân đại lục toán học phát triển còn ở vào nảy sinh giai đoạn, nhưng toán học trình độ rớt lại phía sau, không có nghĩa là bọn hắn không có đủ đưa ra vấn đề năng lực. Có chút cổ Hy Lạp thời kỳ liền bị nói lên nan đề toán học. Thẳng đến thế kỷ 21 cũng còn không có được giải quyết. Trần Lạc hẳn là may mắn bọn hắn còn không có nghĩ đến góc chia ba. Bài toán khối lập phương cùng cầu phương hình tròn, bằng không đừng nói Trần Lạc, chính là ơ le tại thế, gau trùng sinh cũng không có cách nào. Trên thực tế, 20 mấy đạo đề mục kia, mỗi một đạo đều rất có trình độ, sở dĩ bao quát đại học giả ở bên trong, không có người giải đi ra, không phải là bởi vì bọn hắn năng lực không đủ, chỉ là bởi vì bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ. Chỉ cần bọn hắn sống thêm 1000 năm, 2000 năm. Chờ đến những định lý, công thức cận đại mới bị đưa ra cùng phát hiện kia xuất hiện. Những đề mục này, liền ngay cả Isabella đều có thể giải quyết. Bất quá, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Trần Lạc lần này cũng coi là biến tướng thôi động toán học tiến triển. Mặc dù mục đích của hắn không tinh khiết, giải đề chỉ là vì tiền thưởng, nhưng là những định lý cùng công thức kia đều là thật. Bọn chúng có thể giúp các học giả thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tương đương với Trần Lạc trực tiếp đem mấy trăm hơn ngàn năm sau mới có thể có người phát hiện toán học quy luật, trực tiếp bày tại trước mặt của bọn hắn. Hắn loại hành vi này, đối với còn tại từng bước một đau khổ tìm tòi, nhiều năm mới có thể lấy được một chút xíu thành quả nghiên cứu nhà nghiên cứu toán học tới nói, có thể xưng thần tích. Đương nhiên, loại hành vi này tạo thành hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Britney lão sư chưa từng có tôn sùng qua người nào, nhưng nàng hai ngày không chỉ một lần tại Trần Lạc cùng Isabella trước mặt đề cập tới. Tại trên toán học, nàng cả một đời cũng đuổi không kịp vị học giả tên là Trần Lạc kia. Thành Yapun học giả toán học, càng là toàn thành tìm kiếm hắn, mỗi ngày có vô số người chắn ở ngoài hiệp hội toán học. Tại học giả toán học trong vòng tròn, người mặc ma pháp bào mang mặt nạ bỗng nhiên nhiều hơn. Đeo lên mặt nạ, đem nón của ma pháp bào đội lên trên đầu, trong thời gian cực ngắn trở thành một loại lưu hành tục lệ. Đây đối với Trần Lạc tới nói là một chuyện tốt, chờ hắn lần tiếp theo lại lấy thân phận chân thật lúc xuất hiện, liền sẽ không như vậy làm người khác chú ý. Mọi người nhiều nhất sẽ coi hắn là ưa thích cosplay thần tượng fan cuồng, sẽ không cho là hắn chính là Trần Lạc thật. Trần Lạc duy nhất có chút lo lắng chính là Isabella cùng Britney lão sư. Lần trước tại Hiệp hội Ma Pháp, hắn suýt nữa bị Isabella phơi bày thân phận. Tuy nói những ngày này, nàng đã không sai biệt lắm bỏ đi hoài nghi, nhưng nếu như lại phát sinh cùng loại sự tình lần trước, nàng ngờ vực vô căn cứ có thể sẽ gấp bội. Britney lão sư còn muốn càng thêm khó chơi một chút. Tổ hợp chuyện ma pháp, Britney lão sư cũng biết. Tuy nói nàng bình thường không quá chú ý hiệp hội ma pháp sự tình, nhưng một khi để nàng biết, khó đảm bảo nàng sẽ không hướng Trần Lạc trên thân liên tưởng. Một khi nàng biết mình chính là Trần Lạc, hiệp hội toán học sự tình cũng không có cách nào che giấu. Britney lão sư so Isabella chí ít thông minh gấp trăm lần. Trần Lạc có lòng tin che giấu Isabella, nhưng không có nắm chắc có thể che giấu nàng. Nói một cái láo, liền muốn dùng vô số cái láo đến làm tròn. Hiệp hội ma pháp sự tình có thể hướng Britney lão sư thẳng thắn, nhưng hiệp hội toán học sự tình nếu để cho Britney lão sư biết, trong nội tâm nàng thần minh, lại là học sinh của mình, hai người bọn họ về sau còn thế nào ở chung? Trần Lạc có chút hối hận. Ban đầu ở hiệp hội toán học, hắn hẳn là xây lại một tiểu hào mới, cứ như vậy, liền sẽ không là hiện tại chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Britney đang dạy bọn hắn kỹ xảo cận chiến, gặp Trần Lạc có chút thất thần, hỏi, Blair, người đang suy nghĩ gì đấy? Trần Lạc trở về hoàn hồn, phát hiện Britney lão sư đang xem lấy hắn, nói sang chuyện khác, Gavin phó hội trưởng đi lâu như vậy, cũng không biết giải Edwin sự tình thế nào. Britney cười cười, nói ra, toàn bộ vương quốc Lauren còn có rất nhiều ưu tú học giả toán học, người thu hoạch được giải Edwin đề danh, cũng không chỉ chúng ta, tất cả mọi người phải đi qua ban giám khảo tầng tầng sàng chọn. Những chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế, ngươi không cần đi quản chúng nó, đem tâm tư dùng tại trên ma pháp, mau chóng tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, chấm ngoặc kép, Hiệp hội Ma Pháp chứng nhận cải tiến ma pháp cần thời gian không ngắn. Trần Lạc tạm thời không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Hắn cần lo lắng chính là, đã xài hết rồi Hiệp hội Toán học tiền thưởng hắn, tại tương lai không lâu, vẫn là phải vì kim tệ mà phát sầu. Hơn 500 mai kim tệ kia mua biến thể ma pháp. Đầy đủ Trần Lạc bằng tốc độ nhanh nhất, một đường thông thuận tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp. Nhưng sơ cấp cải tiến cùng biến thể ma pháp, muốn so học đồ đẳng cấp quý hơn, mà Hiệp hội Toán học bên kia, Trần Lạc tát ao bắt cá, duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề, triệt để gãy mất chính mình tài lộ. Căn cứ suy đoán của hắn, Hiệp hội Ma Pháp ích lợi, hẳn là cũng sẽ không rất nhiều, dù sao có thể nhất tâm nhị dụng thiên tài thực sự quá ít. Có lẽ ngay từ đầu, tổ hợp Ma Pháp tên tuổi sẽ hấp dẫn một bộ phận hiếu kỳ Ma Pháp sư. Nhưng khi bọn hắn phát hiện loại Ma Pháp này người bình thường không có cách nào học được đằng sau, sẽ không có người có ngốc đến không công ném tiền. Ngoại trừ cải tiến ma pháp bên ngoài, Hiệp hội ma pháp bên kia, ngược lại là cũng có đến tiền càng nhanh phương pháp. Hiệp hội ma pháp cùng vương quốc phía quan phương có mật thiết liên hệ. Thường xuyên sẽ tuyên bố một chút nhằm vào ma pháp sư nhiệm vụ. Ma pháp sư hoàn thành Hiệp hội ma pháp nhiệm vụ, không chỉ có thể nhận lấy tương ứng nhiệm vụ kim tệ, còn có thể thu hoạch điểm tích lũy, tăng lên chính mình hội viên vinh dự đẳng cấp, thu hoạch cao hơn quyền hạn. Trần Lạc chú ý qua Hiệp hội Ma Pháp nhiệm vụ danh sách. Những nhiệm vụ kia tiền thưởng hoàn toàn chính xác mê người. Nhưng loại nhiệm vụ tiền thưởng phong phú này, bình thường là dạng này. Cung cấp một tên đầu cơ trục lợi Hiệp hội Ma Pháp tài nguyên Ma Pháp sư trung cấp tin tức. Ban thưởng 50 kim tệ, 50 điểm tích lũy. Bắt một tên ma pháp sư cao cấp đẳng cấp vương quốc đào phạm. Ban thưởng 1.500 kim tệ, 1.500 điểm tích lũy. Đánh giết một tên đại ma pháp sư đẳng cấp địch quốc gián điệp. Ban thưởng 10.000 kim tệ, 10.000 điểm tích lũy. Cái này căn bản liền không phải người làm sự tình. 10.000 kim tệ mặc dù so Alice học tỷ càng thêm mê người, nhưng lấy được độ khó cũng lớn hơn, mà lại muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, tạm thời không tại Trần Lạc trong phạm vi cân nhắc. Hiệp hội ma pháp tài nguyên, ngoại trừ dùng cống hiến cùng kim tệ thu hoạch, còn có một cái phương pháp, vương quốc Lauren ma pháp sư đột phá đến thánh ma đạo sư đẳng cấp. Vương quốc Lauren Hiệp hội Ma Pháp tất cả tài nguyên là hắn miễn phí mở ra. Nói cách khác, nếu như Trần Lạc tấn cấp đến Thánh Ma Đạo Sư, hắn liền có thể bạch chơi Hiệp hội Ma Pháp, định ra đầu quy củ này Hiệp hội Ma Pháp cao tầng. Đầu óc nhất định có bệnh, Trần Lạc mục tiêu hết sức rõ ràng, cho nên hắn cần phòng ngừa chu đáo. Ma Pháp Sư sơ cấp đẳng cấp, hắn chậm nhất cuối học kỳ này liền có thể đạt tới. Đến lúc đó suy nghĩ thêm làm sao kiếm tiền, hiển nhiên hơi trễ. Trong phòng học, Alice nhìn xem lâm vào trầm tư Trần Lạc, nhỏ giọng nhắc nhở. Ble học đệ, Trần Lạc sau khi lấy lại tinh thần, mới nhớ tới hắn ngay tại cho Alice giảng đề. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, thật xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi. Alice đối với Trần Lạc nháy nháy mắt, hỏi, Ble học đệ, ngày mai thực tiễn ngoại khóa, ngươi tìm xong đồng bạn sao? Học viện Thánh Đô Na năm thứ hai trở lên học sinh, mỗi học kỳ đều sẽ có một lần thực tiễn ngoại khóa. Chân chính kiểm nghiệm học sinh đối với ma pháp nắm giữ tình huống. Loại thực tiễn ngoại khóa này có nhất định tính nguy hiểm. Cần các học sinh ba người kết bạn hoàn thành. Lúc đầu loại tổ hợp này chí ít cần một tên năm thứ ba học trưởng hoặc là học tỷ. Nhưng Anthony lão sư khẳng định Trần Lạc ma pháp thực lực, cho phép bọn hắn một đội này ngoại lệ. Trần Lạc mấy ngày nay đang bận sự tình khác, cũng không có tìm đồng bạn. Bất quá, Toby là khẳng định sẽ đi theo hắn. Cái cuối cùng nhân tuyển, Toby dự định đi mời Linda. Từ khi Toby cho rằng Isabella cùng Alice đều là người của Trần Lạc đằng sau, hắn liền bắt đầu đối với Linda ân cần. Trần Lạc chính mình không tiện cự tuyệt Alice. Hắn nhìn về phía Toby, hỏi, ngươi tìm tới, không có. Toby không chút do dự lắc đầu, nói ra, chúng ta còn thiếu khuyết một đồng bạn. Trần Lạc kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi không phải đã mời Linda? Toby nghi hoặc nhìn hắn, Linda, cái gì Linda, cái tên này nghe có chút quen tai, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Alice nhìn xem Trần Lạc, trên mặt tươi cười, hỏi, vừa vặn ta cũng không có tìm tới đồng bạn, xin hỏi ta có thể gia nhập các ngươi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.